Cuộc sống làm nông của Tống Đàm, chương 155, canh đậu phụ lục bình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bữa trưa hôm đó, mọi người ăn một bữa cơm đặc biệt ngon miệng, một chậu đầy trứng sợi trộn mâm kỳ tử. Tuy ông chú Bảy bảo rằng món nấu trong nồi lớn thì không đẹp mắt lắm, nhưng nhìn qua cũng đủ khiến ai cũng thèm màu xanh của mâm kỳ tử, màu vàng của sợi trứng, điểm thêm vài quả kỳ tử đỏ rực. Thịt chân giò lợn với hương vị tươi ngon hòa quyện cùng rau xanh, hoa đỏ, quả thực vô cùng hấp dẫn. Chưa kể đến lúc gần xong việc nấu nướng, ông chú Bảy đi dạo một vòng quanh cái ao trước cửa, rồi bảo Trương Yến Bình vớt một ít lục bình lên. Lục bình là gì ư? Một loài thực vật xâm lấn. Nhà nào có ao mà để loại này mọc lan thì chỉ trong nửa tháng là cả cái ao sẽ bị phủ kín. Nhưng cái ao trước cửa nhà, nhờ có nhiều cá chấm cỏ, nên bèo chỉ mọc ở phần rìa. Dưới mắt ông chú Bảy, lục bình mà không ăn thì đúng là lãng phí. Canh đậu phụ lục bình, món này mềm tươi ngọt lắm. Mấy người nhìn xem, cái độ non của nó rõ ràng còn ngon hơn loại được trồng kỹ lưỡng, đảm bảo vị không kém đâu. Đúng là ở trên kho báu mà không biết dùng, chỉ có mấy người thôi. Lấy mấy cây non, bỏ rễ rửa sạch, trần qua nước sôi, rồi nấu chung với đậu phụ, thêm ít mỡ heo, lát gừng. Đảm bảo uống sạch không còn giọt nào. Lúc này, Tống Đàm mới nhớ ra, trước đây khi đi hái rau dại bên ao, cô dùng linh khí kích thích, có lẽ đã vô tình làm lục bình phát triển nhanh hơn. Ăn, ăn thôi, cô lập tức quyết định, ông chú Bảy làm món gì, chúng ta ăn món đó. Vậy là Tống Tam Thành, người vừa xong việc, lại bị sai vặt. Bình ga trong nhà sắp hết rồi, đi thay bình mới đi. Tiện thể mua thêm 2 cân đậu phụ. Trưa nay nấu canh. Có lục bình, món cháo gạo nấu với hoa cải dầu dự định ban đầu không cần làm nữa. Ông chú Bảy nghĩ ngợi một lúc, bèn quyết định làm món trộn với hành dại. Phần còn lại thì chọn bừa một ít, hầm với tê, hịt là xong. Bữa trưa hôm đó thật sự là một trận, gió cuốn mây tan, chỉ cần nhìn thực đơn thôi, kẻ mê ăn uống như Trương Yến Bình đã cảm thấy mở mang tầm mắt. Chưa kể đến mọi người trong nhà, ngay cả Tống Đàm, người xưa nay kén ăn, cũng phá lệ ăn thêm vài miếng những món. Bình thường, này, ăn xong, ai cũng cảm nhận được trời bắt đầu chuyển xấu. Ban đầu chỉ là mưa lất phất, nhưng lúc này mây đen càng lúc càng dày, trông như trận mưa lớn sắp trút xuống. Ngô Lan cau mày, sao lại sắp mưa to rồi, mới hái được ít lá trà thôi mà. Bà nội Vương Lệ Phân cũng tiếc nuối. Đúng vậy, gần đây bận rộn quá, chỉ hôm nay mới rảnh để lên núi hái trà. Ai ngờ trời lại đổ mưa, những năm trước, quanh tiết Thanh Minh làm gì có trận mưa nào lớn như thế này. Nhưng Tống Đàm lại bật cười, bởi tối qua cô vừa dùng linh khí kích thích để cây đào bén rễ, vườn rau cũng tràn đầy sức sống, đúng lúc này cần rất nhiều nước. Trận mưa này, đến thật đúng lúc, mẹ với bà nội cứ nghỉ ngơi đi. Thời gian qua mọi người đều quay như trong chóng, ngay cả ông trời cũng muốn mọi người nghỉ ngơi một chút. Điều này cũng đúng. Nhưng với bản tính của người nông dân, Ngô Lan chỉ trừng mắt nhìn cô. Con đúng là lười biếng, giờ còn chưa mưa mà đã bày đặt nghỉ. Mẹ, bà lớn tiếng gọi, đi, đi thôi, chúng ta tranh thủ lên núi hái trà thêm chút nữa. Thấy mẹ chồng và con dâu nhanh nhẹn lên núi, Tống Đàm cũng chỉ biết bó tay. Nghĩ một lát, cô quyết định đi dạo một vòng phía sau núi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ trong nhà, cô lôi ra cái xô dùng để trộn thức ăn cho heo, gom hết cơm thừa canh cặn đổ vào đó, rồi trộn thêm ít thức ăn cho chó, mang ra cho đại vương bồi bổ. Tống Tam Thành đã chuẩn bị xong dụng cụ cùng Tống Hữu Đức. Chú Bảy, con đến nhà chú trước, xem có chỗ nào cần sửa chữa không? Những căn nhà cũ ở nông thôn, dù chỉ là nhà đất nện, miễn có người ở thì hàng chục năm vẫn vững chãi như ban đầu. Nhưng một khi nhà bị bỏ trống, bất kể là bê tông cốt thép hay xi măng, chẳng mấy chốc sẽ xuống cấp. Như người xưa hay nói, nhà cũng cần hơi người để nuôi dưỡng. Kể từ khi ông chú Bảy và bà thím Bảy chuyển lên thành phố, họ chỉ về vào dịp lễ Tết, ở vài ngày rồi đi. Ngôi nhà đã nhiều năm không được sửa sang, chỉ là ở tạm bợ. Tống Tam Thành đã có kế hoạch, chỉ riêng việc ông chú Bảy dạy Kiều Kiều chăm chỉ thế kia cũng đủ để ông dốc sức. Nếu chiều nay không làm xong, hắn sẽ mời thêm vài người nữa cùng làm, cố gắng để ông chú Bảy ở nhà thoải mái nhất có thể. Ông chú Bảy thì sao? Ông cũng chẳng rảnh rỗi, đang lúi húi lục lọi tủ đông nhà Tống Đàm. Trong bếp rau tề thái, ớt thì nhiều, để ta xem còn cái gì mặn không. Làm việc đồng áng mà không ăn chút đồ béo bổ thì chẳng có sức. Chỉ có mỗi Kiều Kiều ôm lấy cái máy tính bảng, say sưa ngắm nhìn những hình ảnh mê hoặc của anh Chaman bên trong. Trương Yến Bình đảo mắt quanh một vòng, có vẻ trong nhà chỉ còn mỗi anh ta là nhàn rỗi. Anh ta loanh quanh trong sân vài vòng, nghĩ ngợi, rồi tiện tay ôm một chú C, H, ó con đất vàng vào lòng, sau đó mở điện thoại bận rộn liên lạc khắp nơi. Phía sau núi, ngôi nhà của đại vương trông cực kỳ oai vệ. Nếu là người lạ đến, chắc hẳn sẽ phân vân không biết đây là nhà người ở hay nhà C, H, ó ở, nhưng chỉ cần nhìn thêm chút nữa sẽ rõ. Phía sau cánh cửa cao lớn không che chắn là một khoảng nền xi măng thô ráp, bên trên trải một lớp rơm khô. Đại vương thích sạch sẽ, nên lớp rơm hiện tại vẫn đều đặn và sáng màu. Ngay trước cửa chuồng chó, một chiếc thau sắt trắng men cũ kỹ, nền trắng hoa đỏ, chứa thức ăn đã bị L, I, E, M sạch bong. Bên cạnh là một thùng nước nhựa, bên trong chỉ còn nửa thùng. Tống Đàm xách một xô cơm thừa lên núi, vừa đến đã thấy đại vương phấn khích vẫy đuôi lia lịa. Ăn cơm thừa thì đã sao? Đại vương đây thích cơm thừa. Hương vị của cơm thừa còn ngon hơn thức ăn C, H, O gấp trăm lần. Chỉ tiếc là đại vương cũng biết bụng mình ăn khỏe. Nếu thật sự dùng cơm thừa làm bữa chính, mỗi bữa phải chén cả một nồi to. Không chịu nổi đâu, may thay, từ chủ nhân cũ, đại vương vẫn còn kha khá thức ăn chó. Thế nên trước mắt cứ ăn thức ăn C, H, O đã. Tống Đàm đổ cơm trong xô vào thau trắng men cũ, nhìn đại vương ăn ngấu nghiến. Không nhịn được đưa tay vuốt vuốt lớp lông bóng mượt của nó. Đại vương à, ngươi có hay trêu chọc Kiều Kiều để lấy đồ ăn không? Sao ta thấy ngươi trông như lớn thêm rồi đấy? Đuôi của đại vương cứng đờ trong giây lát, sau đó lại vẫy vẫy như không có chuyện gì. Tống Đàm cúi xuống nhìn kỹ, bắt gặp ánh mắt ngập ngừng liếc xéo của nó. Thôi rồi, còn gì không hiểu nữa. Nhìn cái dáng vẻ bóng bẩy, sáng loáng này, Tống Đàm không quên trách nhỉ. Ngươi xem. Khi rời khỏi chủ cũ còn lưu luyến không muốn đi. Ông ấy có xây biệt thự, cho ăn ngon thì có bằng ta cho ngươi ăn không? Ngươi chăm chỉ làm việc, mỗi hạt thức ăn ngươi ăn đều là công sức của ngươi đấy, cứ thoải mái mà ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhắc đến chủ cũ, giờ đây đại vương không còn ủ rũ nữa. Nó chỉ vẫy đuôi nhanh hơn, càng cúi đầu ngấu nghiến trong thau. Tiện thể, nó liên tục dùng mũi hất con đại bạch bên cạnh. Muốn đuổi đối thủ cạnh tranh đồ ăn đi. Đại bạch với cái cổ dài và mõm bẹt không chịu lép vế, cứ trực chờ tranh phần. Nhìn mà buồn cười thật, Tống Đàm không nhịn được, quay video đoạn tranh giành thức ăn này và đăng lên mạng xã hội. Sau đó, cô bắt đầu giọng điệu trách móc. Đại vương à, ngày nào cũng quanh quẩn sau núi thế này, chẳng phải rất chán sao? Người có muốn nhận thêm chút trách nhiệm nữa không? Cách chương.